Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1239, chương 1237, chính là như vậy đơn giản. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, lập tức vọt tới không ít áp xúc giá trị, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Tuy nhiên cứu phía dưới bọn hắn, tự nhiên không phải là vì nhiệm vụ. Mà là hắn tam giới vốn là có thần linh tộc, bởi vậy hắn nhất định phải cứu dưới, có lẽ có thể tìm tới thần linh tộc chân chính tổ địa. Tam giới thần linh tộc, không thể nghi ngờ là cái hậu duệ mà thôi, cũng không tính là tổ địa. Cảm ơn, nàng co quắp ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng, cùng lấy đám người bọn họ ôm nhau mà khóc. Nhất là những cái kia bị đinh ở trên vách tường thần linh tộc, càng là thút thít không thôi. Bọn hắn đều cho là mình chết chắc, không nghĩ tới vẫn là bị cứu được. Cuối cùng kết thúc cái kia thống khổ quá trình, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, chính là lắc lắc đầu. Đây chính là tu vi quá kém nguyên nhân. Ác linh tộc cường thế hơn bọn họ, kết quả chính là bị chiếm lấy. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Cái này cùng bọn hắn tam giới, tùy ý bị nhào nặn, muốn như thế nào ngược liền như thế nào ngược. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân lệnh bài truyền đến một đạo tin tức, sở hữu ác linh tộc đều nghe lệnh. Đều xuất động một cái nhân tộc, hoặc là thần linh tộc, chỉ cần là khả nghi toàn diện bắt lấy, không chấp hành, người vi phạm trọng phạt. Mạng này lệnh tin tưởng đều truyền đạt đến mỗi một cái ác linh tộc trên lệnh bài. Xem ra triệt để là muốn tìm ra nhân vật khả nghi. Tìm được a, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Chỉ cần có ác linh con rối nơi tay, ai cũng không tìm tới mình. Nhất là mình còn có cái thần tử thân phận. Tại bọn họ ôn chuyện đồng thời, bên ngoài bỗng nhiên vọt tới không ít ác linh tộc. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở phía dưới lúc, chính là cấp tốc rơi xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những này ác linh tộc biểu lộ nghiêm túc, hiển nhiên tiếp vào mệnh lệnh, hết thảy đều phải ứng phó cẩn thận. Ta bỗng nhiên có ngộ hiểu, ngay ở chỗ này tu luyện về, không biết có chuyện gì a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy những này ác linh tộc, đều là thủ vệ loại hình. Vậy ngươi có thấy hay không? Có nhân vật khả nghi đi qua, lệ như thần linh tộc, hoặc là nhân tộc cái gì? Ác linh tộc dò hỏi, không nhìn thấy, nếu là nhìn thấy, các ngươi cảm thấy ta còn đợi ở chỗ này, mà không phải đuổi theo. Dịch Thiên Vân cười cười nói, bọn thủ vệ liếc nhau, chợt không có nói gì nhiều, liền bắt đầu lên nghề này tinh tới. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân là nói như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là muốn giải quyết việc chung. Đến trong trong ngoài ngoài mấy lần, Dịch Thiên Vân cứ như vậy đợi tại nguyên chỗ ngồi xuống. Nhìn mười phần hài lòng, bọn hắn suy nghĩ nát óc, đều khó có khả năng nghĩ ra. Hung thủ thật sự ngay tại trước mặt, thủ vệ rất nhanh liền hoàn tất. Chợt tới nói với hắn nói, ám tâm thành phát sinh một kiện đại sự. Đúng vậy, có thích khách tiến vào đến. Tin tưởng ngươi đã nhận được tin tức, xin nhiều lưu ý thêm phương diện này sự tình. Biết đến, nếu là phát hiện nhân vật khả nghi, ta ngay lập tức sẽ thông báo. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, thủ vệ điểm một cái đầu, liền mang theo tộc nhân bay hướng địa phương khác. Tiếp tục dò xét, toàn bộ ác linh tộc đều náo nhiệt lên, vì chính là tìm kiếm thích khách, tìm kiếm cái kia không biết nhân tộc. Thật sự là quá thuận tiện, bọn hắn căn bản sẽ không phát hiện chúng ta. Cơ Thiên Trạch cao hứng quát to lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân liền cười nói, vẫn là Thiên Vân đại ca lợi hại. Không riêng đem tộc nhân của chúng ta cho cứu ra, còn đem bọn hắn chơi đến xoay quanh. Đúng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cứu ra. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chui vào không đi vào, đành phải trở về. Cơ Thủy Liên cảm thấy phi thường kinh hỉ, hơn nữa còn là cực lớn kinh hỉ. Đời này nàng đều không có kinh hỉ như vậy qua. Cơ Nguyệt trưởng lão bọn hắn đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt đều tràn ngập cảm kích. Cũng không biết nói cái gì lời cảm tạ cho thỏa đáng. Cũng may Thái Tác trưởng lão bế quan tu luyện, nếu là lập tức liền lên trợ giúp, ta sợ là không có cách nào cứu ra tất cả mọi người. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, còn tốt Thái Tác trưởng lão bế quan tu luyện, tự tại trong lòng đất phía dưới tu luyện, liền xem như muốn lên đến, đều muốn hoa một điểm thời gian. Nguyên bản trên đường liền tầng tầng mấy quan cái gì, tầng tầng bảo hộ, để tránh bị ngoại địch xâm nhập tiến đến. Ai biết loại này đề phòng, ngược lại trở thành Thái Tác trưởng lão ra ngoài trợ giúp chướng ngại vật. Để hắn sau khi ra ngoài, Dịch Thiên Vân đã thành công đem người cho cứu được. Thậm chí ngay cả Khai Thác trưởng lão đều bị hắn chỗ chảm sát. Tiểu huynh đệ, ta đại biểu thần linh tộc, đối ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Cơ Nguyệt trưởng lão xua tan cầm cố về sau, đã có thể đứng dậy, đi vào trước mặt hắn, cúi người chào thật sâu. Tu vi của nàng cũng không yếu, có thần quân tu vi, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân cứu viện, nàng vẫn như cũ là cúi đầu cảm kích, để bày tỏ đạt lớn nhất cảm kích. Không có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, bọn hắn nhóm người này liền xong đời. Cơ Nguyệt trưởng lão, ngài khách khí. Dịch Thiên Vân cười nói, không biết còn có tộc nhân khác à. Thừa dịp hỗn loạn cùng nhau cứu được, chúng ta nhóm này đều ở nơi này, nếu là không ở nơi này, căn bản là vĩnh viễn không về được. Cơ Nguyệt trưởng lão thở dài nói, còn lại thần linh tộc cũng là như thế. Trong mắt đều tràn ngập bi thương ánh mắt, ở sâu trong nội tâm ngược lại là tràn ngập lửa giận. Muốn hung hăng báo thù, đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi chạy khỏi nơi này. Không biết các ngươi dự định từ nơi nào đi, muốn đi phàm vực, vẫn là đi thần vực. Dịch Thiên Vân định đem bọn hắn cho đưa trở về rồi hãy nói. Thần vực, chúng ta thần linh tộc ngay tại Hàn Minh thần vực bên trong. Cách nơi này vẫn tương đối xa, tuy nhiên lão thân vẫn là mặt dạn mày dày, thỉnh cầu tiểu huynh đệ đưa chúng ta trở về, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ tương đối nguy hiểm. Nếu là đưa chúng ta trở lại thần linh tộc, nhất định có thâm tạ, càng là cùng chúng ta thần linh tộc, là vĩnh viễn bằng hữu. Cơ Nguyệt trưởng lão cảm kích tột đỉnh, càng là cảm thấy hổ thẹn. Mình thân là một cái trưởng lão, lại là cần xin nhờ ngoại nhân hỗ trợ, mình lại là không có cách nào hỗ trợ. Bọn hắn bị giam cầm lâu như vậy, lực lượng trên diện rộng suy yếu. Nếu là thả bọn họ đi ra, khẳng định lập tức bị bắt lại. Không có vấn đề, việc rất nhỏ, chợt Dịch Thiên Vân lập tức bay hướng thần vực bên ngoài. Muốn thông qua cái này thần vực thông đạo, bay khỏi phiến khu vực này, từ tại ác linh khôi lỗi thân phận, hoàn toàn không có ác linh tộc đến ngăn cản hắn. Nhiều nhất đúng vậy hỏi thăm dưới, có hay không nhìn thấy nhân vật khả nghi, còn lại đều không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Vân công tử, ngươi vì sao dự định cứu chúng ta? Là vì võ học của chúng ta, hay là vì cái gì khác? Cứ việc nói ra, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chúng ta thần linh tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng vẫn là có rất nhiều bảo vật. Cơ Thủy Yên suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn hỏi ra ý nghĩ trong lòng tới. Kỳ thực ta đối với các ngươi, hoàn toàn chính xác có chỗ ý nghĩ. Dịch Thiên Vân không có che đậy âm thanh, mà là trực tiếp cùng bọn hắn nói. Còn lại thần linh tộc đều nhao nhao nhìn qua, tuy nhiên cũng không có lộ ra ánh mắt chán ghét. Cứu người báo ân, thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần Dịch Thiên Vân yêu cầu không quá phận, tất cả đều dễ nói chuyện. Ý tưởng gì? Cơ Thủy Liên hai mắt tỏa sáng, nàng cảm thấy muốn báo ân thứ gì? Không phải vậy tâm lý băn khoăn, kỳ thực quê hương của ta Lý, có hậu duệ của các ngươi, huyết mạch tương đối mỏng manh, nhưng tương tự là thần linh tộc. Hy vọng các ngươi có thể kéo bọn hắn một thanh, để bọn hắn giác tỉnh huyết mạch. Dịch Thiên Vân như nói thật nói, chỉ đơn giản như vậy. Cơ Thủy Liên mắt trợn tròn nói, chỉ đơn giản như vậy. Hắn bản tới yêu cầu liền không cao, huống hồ yêu cầu này đã rất có thể để Diệp Thanh Tuyền các nàng giác tỉnh, tam giới thế lực chính là sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.